Chương 1332, cùng đến. Hạ Nhược Phi vừa nghe, liền biết vị này Liêu Tuấn Trung tá là Tống Lao tuyệt đối người tín nhiệm, bằng không hắn là không sẽ nói như vậy. Huống chi một cái kỹ thuật chuyên nghiệp trung tá, mặc dù là cao cấp kỹ sư, trong tình huống bình thường căn bản không đủ để tiến nhập Tống Lao tầm mắt, càng không thể để Tống Lao đối với chức vụ của hắn đều rõ ràng như thế. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi lập tức gật đầu nói nói, rõ ràng sau đó Hạ Nhược Phi nói với Liêu Tuấn, Liêu kỹ sư, xin mời đi theo ta. Liêu Tuấn khách khí hướng Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, làm phiền ngươi. Có thể cùng Tống Lao ngồi cùng bàn người ăn cơm, nhất định là không đơn giản, Liêu Tuấn tự nhiên sẽ không bởi vì Hạ Nhược Phi tuổi trẻ liền đối với hắn có thất lễ. Hạ Nhược Phi mang theo Liêu Tuấn đến hắn tối hôm qua nghỉ ngơi phòng khách, một bên đánh mở trong phòng để bàn máy vi tính, vừa nói nói, Liêu kỹ sư, chúng ta muốn viếng thăm cảnh ngoại một cái IP địa chỉ, ngươi trước nhớ một hồi. Được rồi, Liêu Tuấn nói, sau đó lập tức lấy ra mang theo người bút cùng sách nhỏ. Làm kỹ thuật đều có thói quen này, rất nhiều người trên người đều sẽ mang một cái bút cùng vợ, thuận tiện bất cứ lúc nào ghi chép một ít cần ghi chép tin tức. Hạ Nhược Phi đem Ma Đức tổ chức bên trong trang web IP báo cáo Liêu Tuấn, sau đó ở để bản trong máy vi tính thao tác một phen muốn viếng thăm cảnh ngoại địa chỉ, cần tiên tiến được một ít thao tác. Hạ Nhược Phi áp dụng phương pháp cũng rất đơn giản, hắn tối hôm qua lâm thời mua cái VPN, liền trên phía sau liền thuận lợi mở ra Ma Đức tổ chức bên trong trang web. Đương nhiên, đây chỉ là một đăng ghi hình giới diện mà thôi, tin tức gì đều không nhìn thấy. Hạ Nhược Phi lại từ trong túi lấy ra tối hôm qua đốt ghi âm được tốt mã hóa chó, nói với Liêu Tuấn, đây là chúng ta phá giải phía sau phòng chế một cái key, đăng ghi hình trang web nhất định phải phối hợp key sử dụng, một lúc ngươi nhớ đem nó mang tới được rồi. Liêu Tuấn mỉm cười nói. Những thứ này đều là cơ bản thao tác, Liêu Tuấn làm Internet chuyên nghiệp cao cấp kỹ sư, tự nhiên không cần Hạ Nhược Phi tiến hành giải thích quá nhiều. Hạ Nhược Phi đem mã hóa cho cắm vào máy vi tính SB tiếp nối trên, nhập password phía sau, mới bắt đầu ở đăng ghi hình khung đưa vào mã nệ giả tài khoản mật mã. Hắn đồng thời cũng đem mã hóa cho mật mã cùng với Ma Đức tổ chức bên trong trang web tài khoản mật mã đều báo cáo Liêu Tuấn. Liêu Tuấn nhanh chóng ghi chép lại. Bên này Hạ Nhược Phi đã mở ra Ma Đức tổ chức bên trong trang web, sau đó hắn liền kết hợp tối hôm qua cho Tống Lão nhìn cái kia vài tờ chặn đồ, từng bước một thao tác cho Liêu Tuấn nhìn. Bao quát cuối cùng căn cứ cố định IP đến định vị sử dụng máy vi tính cụ thể địa chỉ, toàn bộ đều biểu diễn một lần. Liêu Tuấn nghiệp vụ năng lực vốn là rất mạnh, ở cảnh vệ khu đều có chút danh tiếng Internet sỉ cụ gì tỷ chuyên gia, đối với Hạ Nhược Phi biểu thị những thứ đó. Hắn trên căn bản nhìn một lần trong lòng liền đã có tính toán. Liêu Tuấn cũng là Tống gia so sánh xem trọng một vị nhân tài, đối với gia tộc chuyện ít nhiều gì cũng có chút hiểu, vì lẽ đó ở nhìn đến những tin tức này thời điểm, hắn biết rõ ý vị như thế nào, trước khi tới Lưu chủ nhiệm nhưng mà cái gì đều không tiết lộ, chính là nhấn mạnh muốn tuyệt đối bảo mật. Vào giờ phút này, Liêu Tuấn trong lòng nhấc lên to lớn so nở dê lớn, đây là muốn đâm xé trời tiết tấu a. Bất quá hắn cũng là một vị quân nhân, mặc dù là kỹ thuật chuyên nghiệp cán bộ, đó cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, vì lẽ đó cũng không có thất thố, chỉ là cấp tốc đem Hạ Nhược Phi cung cấp tin tức đều ghi chép lại. Cuối cùng Liêu Tuấn còn đích thân bả tờ đầu thao tác một lần, không thể không nói kỹ thuật của hắn vẫn là rất vững vàng, cuối cùng ở thông qua IP đến định vị địa chỉ thời điểm. Thao tác so với Hạ Nhược Phi đều muốn thông thạo rất nhiều. Hạ Nhược Phi ở một bên sau khi xem xong, mỉm cười nói, không thành vấn đề, Liêu kỹ sư, vậy thì khổ cực ngươi, mặt khác, chính là chú ý bảo mật vấn đề. Liêu Tuấn nghiêm nghị nói, điểm ấy xin ngươi yên tâm, ta sẽ miệng kín như bưng cảm tạ, Hạ Nhược Phi nói. Hai người rời phòng, Tống Lao an vị ở trong sánh đường chờ đợi, hắn gặp được Liêu Tuấn cùng Hạ Nhược Phi phía sau, hỏi. Cũng không có vấn đề gì, Liêu Tuấn lưỡn lên thẳng lưng cái, trả lời nói, mời thủ trưởng yên tâm, ta đã toàn bộ nắm giữ tốt lắm, ngươi nắm chặt đổi một thân liền giả bộ, chúng ta vậy thì xuất phát, Tống Lao nói. Là Liêu Tuấn trả lời nói, công nhân viên mang theo Liêu Tuấn đi đổi liền giả bộ, Tống Lao thì lại ở trong sánh đường cùng Hạ Nhược Phi nói chuyện phiếm trong chốc lát. Ở Liêu Tuấn lúc đi ra, Tống Lao mỉm cười nói với Hạ Nhược Phi, Nhược Phi. Phía sau sự tình liền giao cho ta đi, ngươi có thể đi về trước. Đúng rồi, Khải Minh bên kia ngươi tạm thời không muốn cùng hắn tiết lộ, hắn còn đang khôi phục thân thể. Rõ ràng Hạ Nhược Phi thẳng thắn dứt khoát đáp lời. Liên ở Tống Lao mang theo Liêu Tuấn cất bước đi ra ngoài thời điểm, Hạ Nhược Phi điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn lấy ra liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, vẻ mặt trở nên hơi kỳ quái. Tống Lao quay đầu lại nhìn Hạ Nhược Phi một chút, hỏi, Nhược Phi, làm sao vậy? Hạ Nhược Phi giơ lên điện thoại di động, nói, Lưu Quẩn Phong trưởng bộ phận gọi tới. Tống Lao không khỏi nở nụ cười, trêu chọc nói, này người nhà họ Lưu lẽ nào có thể biết bấm độn Nhược Phi, ngươi trước nghe điện thoại đi xem bọn họ muốn nói gì, ta phỏng chừng cùng Lưu Hạo Quân sự tình quan hệ gì. Dựa theo Tống Lao phán đoán, người nhà họ Lưu hiện tại e sợ căn bản không biết cách xa ở bên ngoài ngan nở đà mở thiểm bắc tiết kiệm Lưu Hạo Quân, đã sắp muốn đem ngày cho cờ thu nở dê. Vì lẽ đó Lưu Quần Phong vào lúc này gọi điện thoại lại đây, nhất định là vì những chuyện khác. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, rạch ra điện thoại di động tiếp lắng nghe, Lưu Bộ trưởng chào ngươi Hạ tiên sinh. Lưu Quần Phong thanh âm mang theo một tia nhiệt tình, không có quấy rầy ngươi nghỉ ngơi đi. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, ta sớm đã thức dậy. Lưu Bộ trưởng tìm ta có việc đây sao há, là như vậy. Lưu Quần Phong nói, Hạ tiên sinh, không biết ngươi hôm nay có rảnh rỗi hay không, chúng ta muốn mời ngươi lại tới giúp ta phụ thân tái khám một hồi. Hạ Nhược Phi lần trước giúp Lưu Lão gia tử tái khám phía sau, đến bây giờ lại qua đi đã mấy ngày, trong thời gian này Hạ Nhược Phi đều đến Châu Phi Đại Lục đi một vòng lớn. Tuy rằng những ngày Lưu Lão gia tử bệnh tình 10 phần ổn định, ưu trên căn bản đã bị kiềm chế, cũng không có tiến một bước biến lớn, người tinh thần cũng coi như không tệ, nhưng là trong lòng bọn họ đều là có chút không yên lòng, cách mấy ngày liền muốn mời Hạ Nhược Phi đi tái khám, dù cho hỗ trợ kiểm tra một chút cũng là tốt đẹp. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn Tống Lao cùng Liêu Tuấn, hỏi, Lưu Bộ trưởng, là Lưu lão bệnh tình xuất hiện phản phục sao? Cái đó ngược lại không có Lưu Quần Phong nói, chỉ là chúng ta làm con cái, đối với lão bệnh tình của phụ thân bao nhiêu có chút không yên lòng. Này không, trong khoảng cách lần tái khám cũng đã mấy ngày sao, liền nghĩ nếu như Hạ tiên sinh ngươi có thể rút ra chút thời gian, khổ cực ngươi lại tới chợ giúp nhìn một chút, nếu như ngươi không thời gian, vậy chúng ta liền đổi ngày lại. Hẹn. Không sao, ta hôm nay lại đây một chuyến đi. Hạ Nhược Phi nói, hắn chỉ hơi trầm ngâm, lại bổ sung một câu, ta hiện tại trong tay còn có chút sự tình, buổi sáng chậm một chút chút thời gian ta tới nữa đi được rồi. Tốt, Lưu Quần Phong nghe vậy đại hỉ. Liền vội vàng nói, vậy thì khổ cực Hạ tiên sinh Lưu Bộ trưởng khách khí. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói. Cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi cười đối với Tống Lao nói, Lưu gia mời ta đi qua tái khám, ta đáp ứng, bất quá nói cho bọn họ biết ta sẽ chậm một chút đây đến. Tống Lao nghe vậy không khỏi mỉm cười, đưa tay chỉ Hạ Nhược Phi, nói, ngươi nha cần phải tận mắt đến xem nhìn lão Lưu một lúc sẽ là vẻ mặt gì, sao ngươi đứa nhỏ này có thể có chút ác thú vị. Hạ Nhược Phi làm nở nụ cười, nói, nhìn ngài nói ta là hạng người như vậy sao, ý ỉa giả lòng cha mẹ, thân nhân bệnh nhân thành khẩn như vậy thỉnh cầu ta, ta làm sao nhịn tâm từ chối đây. Tống lão không khỏi bắt đầu cười ha hả, nói, được thôi ngươi nghĩ tới đi cũng được, chúng ta trước tiên được một bước, ngươi muộn chút thời gian lại đi qua đi được rồi. Hạ Nhược Phi nói, ta vừa vặn cũng phải chuẩn bị một chút, đi tái khám mà thế nào cũng phải trước giờ chuẩn bị sẵn sàng a. Tuy rằng đến thời điểm không biết có cần hay không được. Trên một bên Liêu Tuấn nghe được đầu óc mơ hồ, hóa ra vị trẻ tuổi này vẫn là cái bác sĩ, hơn nữa còn cho Lưu gia vị thủ trưởng kia làm trị liệu ở đây, đầu quan hệ làm sao loạn như vậy a. Tống Lao ở một bên cắt đứt Liêu Tuấn suy nghĩ lung tung, nói, tiểu Liêu, chúng ta đi thôi. Ổ là thủ trưởng Liêu Tuấn vội vã đáp lời. Lữ chủ nhiệm cùng đi Tống Lao cùng đi Lưu gia, Hạ Nhược Phi cũng không có ở Tống gia nhà cũ dừng lại, mở ra hắn ngày hôm qua ra chiếc kia Land Rover xe, cùng Tống Lao hồng kỳ xe con một trước một sau rời đi nhà cũ. Bất quá Tống Lao bọn họ là trực tiếp đi Lưu Lão gia tử ở chỗ kia sân, mà Hạ Nhược Phi nhưng là trở về một chuyến Lưu Hải ngõ tứ hợp viện, đợi nửa giờ tả hữu, mới gọi Võ Cường làm tài xế cho hắn, ngồi Toyota ản phạt đi tới Lưu gia sân. Hạ Nhược Phi đến thời điểm, nhìn đến sân bên trong còn dừng Tống Lao ngồi chiếc kia chống đạn hồng kỳ xa, đối với Tống Lao tòa xe biển số xe hào, ngồi qua thật nhiều lần chiếc xe này Hạ Nhược Phi tự nhiên là hết sức rõ ràng. Cho chuyện còn rất lâu, Hạ Nhược Phi ở nói thầm trong lòng nói. Lưu Quần Phong cũng không có xuất hiện, nên tiếp Hạ Nhược Phi chính là Lưu gia tên là Lưu Triều Rộng một quản gia. Vị này cũng là Lưu gia lão nhân, nửa đời đều ở Lưu lão gia tử bên người phục vụ. Lần này Lưu lão gia tử vì chữa bệnh, chuyển tới bên này sân bên trong đến ở, Lưu Rộng cũng là đồng thời đi theo qua. Toyota ản phạt xe đạp điện cửa chậm rãi mở ra, Hạ Nhược Phi cất bước xuống xe. Lưu Rộng thì lại lên trước một bước, hơi không người nói, Hạ tiên sinh tốt. Hạ Nhược Phi hơi gật đầu, nói, ta là tới cho Lưu Lão khám lại. Là, đại thiếu gia đã phân phó. Lưu Rộng nói, bất quá đại thiếu gia cùng Lão gia đang ở tiếp đón một vị khách nhân trọng yếu, đại thiếu gia dặn dò ta, nếu như ngài đến rồi, liền làm phiền ngài hơi hơi chờ một lát, thật sự là thật không tiện. Hạ tiên sinh, vị khách nhân này là lâm thời tới thăm, chúng ta trước đó cũng không biết chuyện, cho nên an bài trên Hạ Nhược Phi kỳ thực rõ ràng trong lòng. Hắn mỉm cười vung vung tay nói, không sao, chúng ta Lưu Lão giúp xong lại đi qua. Lưu giải sầu bên trong ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng nói nói, Hạ tiên sinh, mời tới bên này ngài trước tiên ở phòng tiếp khách uống trà nghỉ ngơi một chút, Lão gia bên kia tiếp đón xong khách nhân, ta sẽ lập tức đi qua mời ngài. Lưu Rộng làm Lưu Lão gia tử tâm phúc quản gia, cũng biết trước mắt vị trẻ tuổi này tầm quan trọng. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Lưu gia có thể không kéo dài những ngày qua huy hoàng, ở mức độ rất lớn liền quyết định bởi ở vị trẻ tuổi này. Mà Hạ Nhược Phi vừa tựa hồ cùng Lưu gia không hợp nhau lắm, trước tiếp xúc mấy lần cảm giác hắn tính khí cũng không tốt lắm. Lưu Rộng còn lo lắng Hạ Nhược Phi sẽ không trực tiếp phẩy tay háo bỏ đi, không nghĩ tới hôm nay Hạ Nhược Phi còn thật dễ nói chuyện, hơn nữa thái độ cũng vẻ mặt ôn hòa. Tốt, khổ cực ngươi. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu nói nói. Võ Cường trực tiếp lưu ở trong xe chờ đợi Hạ Nhược Phi, mà Hạ Nhược Phi thì lại theo Lưu Rộng đi tới phòng tiếp khách. Vừa mới đi vào, Hạ Nhược Phi liền nhìn đến Lưu chủ nhiệm cùng Lưu Tuấn đều ngồi ở bên trong. Hiển nhiên phía trước đưa ra bằng chứng phân đoạn đã kết thúc, hiện tại hẳn là Tống Lão cùng Lưu gia phụ tử ở đơn hàn huyên. Lữ chủ nhiệm, ngài cũng ở nơi này. Hạ Nhược Phi làm ra kinh ngạc dáng vẻ nói. Kinh thành trong vòng tất cả mọi người biết Hạ Nhược Phi cùng Tống gia quan hệ thân mật, vì lẽ đó hắn gặp được Lữ chủ nhiệm không có khả năng làm bộ không nhận thức, nếu không thì có chút giấu đầu hở đuôi. Lữ chủ nhiệm mỉm cười gật đầu nói nói, đúng đấy, ta bồi thủ trưởng lại đây. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại cùng Lưu chủ nhiệm bên người Liêu Tuấn mỉm cười gật đầu hỏi thăm một chút, hai người cũng không có trò chuyện, lại như là người xa lạ gặp phải phía sau lễ phép mỉm cười hỏi thăm. Lưu Rộng cho Hạ Nhược Phi bưng lên một chén trà phía sau, liền hơi không người ra hiệu, nhiên sau lùi ra. Hạ Nhược Phi cùng Lưu chủ nhiệm câu được câu không tán gẫu, hai người đương nhiên sẽ không đề cập chuyện tối ngày hôm qua. Trên thực tế Lưu chủ nhiệm đối với toàn bộ sự tình hiểu rõ cũng không nhiều. Mà Liêu Tuấn ngồi ở một bên, lại càng không có nhân vật gì cảm, hắn trực tiếp chính là không một lời phát, đứng nghiêm ngồi ở trên ghế salon, như là một bức tượng điêu khắc giống như. Lại qua chắc là 40 phút, Tống Lão mới từ Lưu Lão gia tử trong phòng đi ra. Hạ Nhược Phi đám người nghe được âm thanh, cũng đều đi ra phòng tiếp khách. Hạ Nhược Phi nhìn đến Lưu Quần Phong đang ở đưa Tống Lão đi ra, hai người vừa đi còn vừa nói chuyện. Lưu Quần Phong sắc mặt xem ra phi thường kém, không có một tia màu máu, hơn nữa cả người nhìn thấy được giống như là đột nhiên già rồi vài tuổi giống như. Tống Lão gặp được Hạ Nhược Phi, lông mày dương lên hỏi, Nhược Phi ngươi tại sao cũng tới? Hạ Nhược Phi không nhịn ở trong lòng lẩm bẩm một câu, Tống gia gia cũng là một làm trò tinh a, ta lại đây cho Lưu Lão tái khám. Hạ Nhược Phi cung kính đáp lời, ồ là nên ngắm nghĩa cẩn thận. Tống Lão lạnh nhạt nói nói, người giúp Lão Lưu cố gắng điều trị thân thể một cái đi, hắn hôm nay khí sắc không tốt lắm. Là Hạ Nhược Phi đáp lời nói. Tống Lão nói tiếp nói, tiểu Lữ, tiểu Liêu, chúng ta đi thôi. Nói xong, Tống Lão liền cất bước đi ra ngoài, Lữ chủ nhiệm cùng với Liêu Tuấn vội vã bước nhanh đổi tới. Hạ Nhược Phi cũng theo Lưu Quần Phong đồng thời, đem Tống Lão đưa đến sân bên trong. Lưu Quần Phong biết vâng lời no ý nói, Tống bà bá, ngài đi thong thả. Tống Lão nhàn nhạt gật gật đầu. Giữa hai lông mày tựa hồ còn có chưa tiêu tức giận, hắn cũng không có nói với Lưu Quần Phong cái gì, trực tiếp liền chui vào hồng kỳ xa bên trong. Lữ chủ nhiệm cùng Lưu Tuấn cũng liền bận bịu lên xe. Hạ Nhược Phi cùng Lưu Quần Phong đứng ở trong sân, đưa mắt nhìn Tống Lão ngồi hồng kỳ xe con nhanh chóng đi. Hạ Nhược Phi rõ ràng nghe được Lưu Quần Phong tầng tầng thở dài một cái. Lưu Bộ trưởng Hạ Nhược Phi ở một bên gọi nói. Lưu Quần Phong lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Lộ nở một nụ cười khổ nói, Hạ tiên sinh, thật không tiện á, hôm nay thất lễ ngươi.